Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, ngươi tại ta trên thân lưu lại một đạo được không xèo. Đã khôi phục được không sai biệt lắm. Ngày mai, ta dự định rời đi. Nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, Diệp Tinh mỉm cười, nói một câu. Đêm qua, từ khi phục dụng Diệp Thần mang về trăm năm nhân sâm, có thể nói, chính mình thương thế thì khôi phục được khác không nhiều. Nếu như không là Diệp Thần giúp đỡ cùng một chỗ tiêu hóa, lúc này nàng thương thế khả năng sẽ còn càng tăng thêm. Bất quá, vẫn có chút đau. Ngày mai sẽ phải rời đi sao? Mà ở bên cạnh Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt có chút thất lạc. Lúc này mới 2 ngày thời gian nha. Không nghĩ tới, Diệp Tinh tỷ tỷ lại muốn rời đi. Yên tâm đi. Ngươi cái nha đầu này, có thời gian lời nói, ngươi có thể tới Chiết Giang tìm ta. Đương nhiên, muốn là ngươi muốn tìm tiểu thần lời nói, đi Thượng Hải là được rồi. Diệp Tinh nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười, về sau, nhất định có thời gian. Miêu Linh Nhi gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, bát tỷ, ngươi thật không có sự tình. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Trăm năm nhân sâm, tuy nhiên không phải bình thường trăm năm nhân sâm, thế nhưng là, coi như thế, cũng không có lợi hại như vậy hiệu quả đi. Không thể không nghi hoặc, yên tâm đi, đã không có chuyện gì, chỉ là có chút đau. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, chỉ chính mình 2 chân, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái, đã không có chuyện gì, vậy ta yên tâm nhiều. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Chính mình không phải cố ý. Đêm qua sự tình, chính mình cũng không có cách nào nha. Huống chi, chính mình là giúp tiêu hóa cái kia cỗ năng lượng thật lớn. Bằng không, chính mình bắt tỉ khả năng càng thêm bi kịch. Ha ha ha, mà Diệp Tinh nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười, đồng thời không nói thêm gì. Đến ở bên cạnh Miêu Linh Nhi, lúc này lại là sắc mặt nghi hoặc, luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, chính mình thế mà không nghĩ ra được đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Linh Nhi, qua đến giúp đỡ, chuẩn bị ăn điểm tâm. Mà vào lúc này, Lê Cung Thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Tốt, lão mụ, ta lập tức tới ngay. Miêu Linh Nhi nghe đến, chỉ có thể đem chuyện này để ở một bên, không có nhiều lời, hướng về nhà bếp đi qua. Diệp Thần ca ca còn có Diệp Tinh tỷ tỷ, làm sao đều cho người ta một loại không thích hợp cảm giác nha. Thật không có chuyện gì sao? Nặng như vậy thương thế. Nhìn lấy rời đi Miêu Linh Nhi, Diệp Thần bóng người đi vào Diệp Tinh trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, chính mình bắt tỷ thương thế, dựa theo Miêu Linh Nhi tới nói, có thể là vô cùng nghiêm trọng, mà đêm qua, chính mình cũng nhìn đến, toàn thân đều là vết thương, nhìn lấy thì khiến người ta đau lòng, nhiều như vậy vết thương, chính mình bắt tỉ một buổi tối thế mà khôi phục được 7-8 phần. Điểm này, rất không có khả năng đi. Đáng tiếc là, hôm nay tỉnh lại, chính mình bắt tỉ đã mặc quần áo tử tế, bằng không, mình ngược lại là có thể nhìn cho kỹ. Cơ bản đã gần như khỏi hẳn, trừ đêm qua tiểu thần ngươi xé rách một cái vết thương. Có thể nói, cơ bản đã không có vấn đề. Không nghĩ tới, ngươi thế mà cho ta một đao. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt cười mỉm. Ngươi muốn làm sao bồi thường tỉ tỉ? Có thể đau. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, như là tinh linh đồng dạng. Bát tỉ, ta không phải cố ý. Bản năng phản ứng, nhìn lấy chính mình bát tỉ, Diệp Thần sắc mặt không nói ra xấu hổ. Cái này, chính mình thật không phải cố ý. Bi kịch nha, ha ha ha, không phải cố ý, vậy ngươi còn như vậy dùng lực, có thể nói là đau chết bát tỉ. Diệp Tinh nghe đến, chu chu mỏ, không có chút nào đàng hoàng. Bát tỉ, ta còn không phải là vì thay ngươi chia sẻ tiêu hóa một bộ phận năng lượng. Đêm qua sự tình, không trách ta, ha ha ha, tốt a. Diệp Tinh nghe đến, hé miệng cười cười. vĩnh viễn vết sẹo, được không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình bát tỷ. Diệp Thần sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Chính mình bất quá chỉ là xé rách một vết thương mà thôi. Đến mức nhiều như vậy phim sao? Chính mình bát tỷ, quả thực cùng chính mình tam tỷ một dạng. Quả thực cũng là một cái hí tinh. Diệp Thần ca ca, các ngươi đang nói chuyện gì nha? Nơi đó có lấy vết thương được không nào? Từ trong phòng bếp đi ra Miêu Linh Nhi nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bó thuốc, không liền có thể lấy cả lam. Sau đó tốt, đối với điểm này, Miêu Linh Nhi là thật hoàn toàn mộng bức. Không có khả năng nha. Không tốt hơn được vết thương. Chẳng lẽ gạt người đi? Ha ha ha, Linh Nhi muội muội, có nha. Diệp Tinh nghe đến, hé miệng cười cười, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, đôi mắt trong nháy mắt, có điều, nam sinh không có mà thôi. Đây là chúng ta nữ sinh đặc quyền. Có sao? Miêu Linh Nhi nghe đến, mày nhăn lại, sắc mặt càng là nghi hoặc, lâm vào trầm tư bên trong. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu. Diệp Tinh tỉ tỉ, cái này, chấm ngoặc kép, như là nghĩ đến cái gì. Miêu Linh Nhi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nóng bỏng, thì liền lỗ tai đều biến đỏ. Cổ có một tầng hồng nhuận phơn phớt đang không ngừng lan tràn. Trắng như tiết da thịt, nhìn qua dị thường mê người. Diệp Thần ca ca, người xấu. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, càng là có lưu quang lưu động. Trong nháy mắt, hướng về nhà bếp chạy tới. Hiện tại, Miêu Linh Nhi cuối cùng là minh bạch. Vĩnh viễn không tốt hơn được vết thương. Thuộc về các nàng nữ sinh đặc quyền. Đến tột cùng là cái gì? Không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca thì ra là như vậy một người. Ta làm sao? Nhìn lấy thoáng cái hướng về nhà bếp chạy tới. Sắc mặt không nói ra ngượng ngùng Miêu Linh Nhi. Diệp Thần một mặt mộng bức. Mày nhăn lại. Thật đúng là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến nha. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh, chính mình không có chút nào biết, chính mình không nói gì thêm nha. Chính mình làm sao lại xấu? Ha ha ha, không nghĩ tới, Linh Nhi thế mà như thế thiên chân vô tà. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến như bay hướng về nhà bếp chạy tới Miêu Linh Nhi. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, lâm vào trầm tư bên trong. Bát tỷ, ngươi không biết lại muốn có ý đồ gì à? Diệp Thần nhìn đến, không biết làm sao, lại có một loại dự cảm không tốt. Toàn thân một cái giật mình. Mỗi một lần, tỷ tỷ mình nhóm lộ ra dạng này biểu lộ. Dạng này nụ cười thời điểm. Diệp Thần thì biết chắc không phải chuyện gì tốt. Hiện tại, chính mình bát tỷ cũng lộ ra dạng này biểu lộ. Dạng này nụ cười, không biết lại đang suy nghĩ gì hố đệ sự tình đi. Ha ha ha, không có gì, không có gì, mà Diệp Tinh nghe đến, chẳng qua là khoát khoát tay, trên mặt hiển hiện nụ cười càng thêm rực rỡ, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, bát tỷ, ngươi chớ làm loạn, Miêu Linh Nhi bọn họ thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Nhìn đến chính mình bát tỷ dạng này, Diệp Thần nhắc nhở một tiếng, ta biết, bất quá, ân nhân cùng em dâu. Ta càng thêm có khuynh hướng em dâu. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, mặt sạm lại, muốn hết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.